Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, cải biến kế hoạch. Thu thập một chút, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải dậy sớm. Không có cho thủ hạ đạo sĩ giải thích ý nghĩ, Diệp Thần tay áo hất lên quay người trở về phòng. Lầu hai nhìn thấy yên tĩnh chờ đợi mình Hạm Đạm. Hắn lông mày hướng ngoài cửa sổ vẩy một cái, hỏi, đây là ngươi cảm giác được cái kia sao? Nàng tức là gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, trong sông còn có, Diệp Thần gật đầu cho biết là hiểu. Nàng ý tứ là trong sông ngoại trừ thủy viên còn có những vật khác. Bất quá cũng không có lên bờ, đoán chừng bị cái kia hộ pháp thần tướng bạo lực dọa sợ. Dựa theo thủy viên không nhiều có thể biết, vừa rồi giết chết đầu này thủy viên hẳn là cùng Hồng Hà Thần Sông tranh đấu đầu kia sông Tiền Đường. Đại yêu thủ hạ, nếu như là thần sông thủ hạ đối thần sông xưng hô không có khả năng gọi đại vương, mà gọi là thần sông lão gia hoặc là cái khác tôn xưng. Đại vương kia là trộm cướp sơn trại chờ cỏ đầu ban tử kia một bộ. Không chính quy. Mặc dù có chút kỳ quái kia sông Tiền Đường đại yêu thủ hạ vì cái gì đối với mình động thủ, nhưng không trở ngại Diệp Thần đem kia đại yêu xếp vào địch nhân danh sách. Theo thủy viên nói tới vận lương thuyền đã chìm sông, nguyên lai kế hoạch cần cải biến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm lúc hắn ngồi tại trước bàn đối bốn người nói ra. Ngày hôm qua thủy viên đã nói vận lương thuyền đã chìm sông. Kia trong nước đại yêu lại phái thủ hạ công kích chúng ta. Ta tối hôm qua trầm tư, quyết định tìm kia đại yêu muốn về tổn thất. Bốn tên đạo nhân bên trong một cái gọi Đoạn Bình, thần sắc cung kính, mở miệng hỏi, vậy sư thúc muốn làm gì đâu? Đoán chừng là hôm qua thể hiện ra cường đại đến làm bọn hắn hít thở không thông hộ pháp thần. Tướng duyên cớ. Bốn người thái độ đối với hắn so trước đó càng tôn kính, tiếp cận sùng kính. Trước đó tôn kính là bởi vì Diệp Thần thị trưởng bối lại cường đại hơn mình, nhưng bởi vì trước đó hắn không có ở bốn người trước mặt động thủ một lần không biết mạnh bao nhiêu, tôn kính có hạn. Nhưng bây giờ vẻn vẹn triển lộ ra hộ pháp thần tướng vũ lực, thái độ của bọn hắn biến thành sùng kính. Diệp Thần hỏi thăm, bốn người không dám có một tia nghi vấn, trực tiếp liền là đồng ý. Hạm Đạm giúp đỡ đi thêm bát, hắn để đũa xuống nhìn về phía bốn người nói ra, tất nhiên kia đại yêu chính cùng Hồng Hà Thần Sông tranh đấu, vậy chúng ta liền đi tìm Hồng Hà Thần Sông, cùng hắn hợp tác cộng đồng đối phó đầu kia đại yêu. Bốn người cùng nhau gật đầu, theo sư thúc chi ý. Diệp Thần gật đầu. Cơm nước xong xuôi lập tức xuất phát, một nhóm 5 người một quỷ rời đi bến đò. Tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, bến đò bên cạnh lao nhanh trong sông đột nhiên dâng lên một cái phiêu hốt bất động thân ảnh. Yên lặng theo xe ngựa rời đi mà chuyển động đầu. Diệp Thần đột nhiên hất ra cửa sổ xe rèm nhìn về phía bờ sông. Lại cái gì cũng không thấy được, tìm Hồng Hà Thần Sông muốn đi Hồng Hà. Nhưng cũng không phải trực tiếp nhảy xuống Hồng Hà liền có thể tìm tới. Thần linh thần vực ở vào một cái khác không gian. Nếu như không có người lĩnh, coi như sượt qua người cũng vô pháp phát hiện. Có một cái phương pháp đơn giản nhất tìm tới Hồng Hà Thần Sông, đó chính là tìm tới miếu Hà Bá. Thông qua người coi miếu câu thông thần sông, dọc theo Hồng Hà đi lên mấy chục cây số có Hà Cốc Trấn. Nơi đó có cái miếu Hà Bá, Diệp Thần đi chính là chỗ đó, nghĩ không ra còn không 3 tháng lại muốn đi Hà Cốc Trấn. Nhìn đến ta cùng Hà Cốc Trấn hữu duyên a. Ngồi ở trên xe ngựa, mỹ nhân trong ngực, bàn tay tại Hạm Đạm trong váy vừa đi vừa về vuốt ve. Vượt qua cao, đứng thẳng cùng khe rãnh, đường cong kinh người đường cong, cúi đầu hôn mỹ nhân lạnh buốt đỏ, môi. Cười nói, lần này đi một chuyến nhất định có luân phiên ác chiến. ngươi không nên cách ta quá xa. Miễn sinh vấn đề, Hạm Đạm toàn thân bất lực sụi lơ tại trong ngực hắn. Đỏ, môi khẽ cắn tản mát ra kinh người mị lực. Cơ hồ bất lực gật đầu, thấy nàng như thế mị thái. Diệp Thần nghiêng tai lắng nghe Tả Hữu, kéo trường bào chỉ vào phía dưới. Nàng mị nhãn như tơ như muốn chảy ra nước, chậm rãi trượt xuống. Vài giây sau, hắn đưa tay đè lại mỹ nhân trán, thật dài hít một hơi. Xe ngựa vân nhanh hướng về phía trước. Diệp Thần nằm tại trong xe hưởng thụ mỹ nhân phục thị, thân thể theo hơi có vẻ bất bình mặt đường mà lung la lung lay. Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nghe được có tiếng gì đó từ bên ngoài truyền đến. Tay chồng đỡ đứng dậy, xe liền dừng lại, nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn. Phương nào quỷ quái dám can đảm cản đường. Diệp Thần nhướng mày, kéo màn cửa sổ ra. Nhìn thấy phía trước hơn 50 mét bên ngoài bên đường dưới bóng rừng ngồi xổm một người mặc váy trắng nữ tử, chính sau lưng bọn hắn bả vai run run tựa hồ đang khóc. Rất quen thuộc tràng cảnh, Diệp Thần nhớ kỹ chưa trước khi trùng sinh không biết bao nhiêu phim ma đều sẽ có như thế một cái. Kịch bản, trên đường gặp một điềm đạm đáng yêu nữ tử tại bên đường khóc. Người hảo tâm thu lưu. Cuối cùng phát hiện là một ác quỷ, bị hại chết thật nhiều người. Cuối cùng nhân vật chính xuất mã đem ác quỷ giết chết. Đáng tiếc, bọn hắn một đội người tất cả đều là tu luyện giả. Không nói từng cái đều có linh nhãn có thể nhìn ra kia nữ quỷ chân thân. Coi như không mở ra linh nhãn, lấy kinh nghiệm của bọn hắn cũng có thể nhìn ra không bình thường. Thật sự là suối quẩy. Vuốt ve Hạm Đạm thuận hoạt mái tóc đen nhánh, vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ đứng dậy, dùng khăn lụa xoa xoa môi đỏ, mặc quần đứng dậy xuống xe. Nữ quỷ này có thể ban ngày hiện thân, thực lực không yếu, bốn cái sư điệt hợp lực ngược lại là có thể đối phó. Nhưng hắn sợ chung quanh còn có quỷ quái, hít sâu một hơi bình che một chút không phát tiết hỏa khí. Diệp Thần trực tiếp rút ra lôi mộc kiếm đến, đối hư không nhanh chóng run run, từng tia thuần dương pháp lực từ mũi kiếm bay ra dừng lại tại hư không, xen lẫn thành một cái phức tạp đồ án, họa tất kiếm nhọn một điểm, thành hình đồ án sáng lên, hóa thành một vệt kim quang bắn thẳng đến kia nữ quỷ. Hắn không chút khách khí một vệt kim quang điểm xuống. Kia nữ quỷ không còn dám trang tiếp, vừa người hướng dưới mặt đất lăn một vòng hóa thành một cỗ lớn hắc khí sát mặt đất hướng bọn hắn. Lăn tới, mặt đất cỏ xanh theo hắc khí lướt qua trong nháy mắt khô cạn mục nát biến thành màu đen. Muốn chết, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái móc ra một chương trấn quỷ phù cong lại gảy tại không trung. Tay phải lôi mộc chuôi kiếm đập vào trên bùa chú. Phù lục trong nháy mắt sáng lên hóa thành một đạo thanh quang đánh vào hắc khí bên trên. Hắc khí dừng lại rơi trên mặt đất quay cuồng một hồi. Một lần nữa hóa thành một nữ quỷ. Hiện ra chân dung là một cái vô diện quỷ. Cái gọi là vô diện quỷ liền là trên mặt không có con mắt cái mũi miệng chờ ngũ quan. Ngay cả lông mày đều không có. Nhưng có một cái hình dáng. Có thể tùy thời chuyển biến làm bất luận người nào hình tượng. Bị trấn quỷ phù đánh ra nguyên hình vô diện quỷ còn chưa biến thành bất luận kẻ nào. Chỉ có một cái trụi lùi chọc mặt. Diệp Thần một bước phóng ra chính là 3 mét bên ngoài. Mấy lần vọt tới vô diện mặt quỷ trước. Giơ lên lôi mộc trên thân kiếm từng đầu to bằng ngón tay lôi quang quấn quanh. Rơi vào vô diện quỷ trên thân trong nháy mắt phát ra kịch liệt, đôm đốp, bạo hưởng. Giống như một tràng pháo tại nổ tung đồng dạng, tại chỗ đem nó tại tránh thoát trấn quỷ phù uy lực trước đó nổ thành hai đoạn. Hóa thành hai cỗ khói đen dâng lên như muốn tiêu tán trên không trung. Hắn lập tức xuất ra linh hồ lô khẽ hấp, đem khói đen thu nhập linh hồ lô bên trong. Quỷ vật trên bản chất là từ người chết linh hồn chuyển hóa mà thành. linh hồn kết hợp âm sát chi khí cấu thành quỷ thể. Linh hồn càng cường đại, quỷ quái liền càng mạnh. Đầu này vô diện quỷ mặc dù không tính cường đại, nhưng chân mũi tiểu cũng là thịt. Dùng linh hồ lô luyện hóa đi trong đó tạp chất, tách rời âm khí cùng thuần túy hồn lực. Bất luận là cho hộ pháp thần tướng hấp thu vẫn là cho hạm đạm luyện hóa đều là vô cùng tốt. Hiện tại có hạm đạm, lại có cái hồn lực tiêu hao nhà giàu. Nàng mặc dù không giống hộ pháp thần tướng đồng dạng có thể tế luyện, nhưng nếu như đại lượng hấp thu tinh thuần hồn lực cùng âm khí, thực lực đồng dạng có thể nhanh chóng tăng trưởng. Lấy quan hệ giữa bọn họ, đầu tư ở trên người nàng không thể so với chỉ tế luyện hộ pháp thần tướng phải kém. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.